Thần y đích nữ, quyển 3 chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ, khi quân, vừa ra, một đám dân chúng gây chuyện dọa chân trong nháy mắt nhũn đi. Thình thịch đã quỳ trên đất, có người lớn tiếng xin. Huyện chủ đừng đi, huyện chủ có thể tuyệt đối không thể đi à. Phượng Vũ Hoành hừ lạnh, vừa rồi là đã nói như thế nào? Luôn miệng nói bổn huyện chủ vong ân phụ nghĩa. Luôn miệng nói phượng gia ân tình không nên quên. Thế nào, vừa nghe nói hắn phạm đấy là tội lớn khi quân. Liền không hề để tâm những ân a tình sao? Đương nhiên muốn quăng. Bọn hắn chỉ là mưu đồ tiền. Lại không ngốc, tội danh khác đều hảo bàn. Thế nhưng tội khi quân chẳng phải đùa giỡn. Có người ném con mắt hung tợn hướng lão thái thái. Lớn tiếng nói. Phượng lão thái thái, người để cho chúng ta đi làm một người người chọc giận tới hoàng thượng đi xin cứu. Người đến cùng giáp tâm gì? Hắn nói vậy cùng, lập tức có người cũng cùng nói. Đối, người chẳng lẽ chính là muốn chúng ta đi chịu CS3T sao? Dùng mạng của chúng ta đi đổi mạng con trai ngươi. Lão thái thái bị chặn á khẩu không trả lời được, bởi vì mọi người nói đúng. Nàng thật vẫn cũng nghĩ như vậy. Đám người thấy nàng không nói lời nào, lại nhìn nàng một bộ kia biểu tình bị nói trúng tâm sự. Kia còn có gì không rõ, dân nghèo khổ không có gì bận tâm, vua cũng thua thằng liều. Lão thái thái tồn lấy tâm tư xấu thế muốn mệnh bọn hắn. Bọn hắn liền phải cùng lão thái thái không biết xấu hổ này đi liều mạng. Ý niệm này cùng, đám người xông lên, điên cuồng vọt tới lão thái thái. Phấn đại. A, một tiếng kêu sợ hãi. Lão thái thái, ngao ngao, hô to, Triệu ma ma thậm chí ngay cả tiếng kêu đều không thể kịp thời phát sinh. Đã bị dìm ngập tại trong đám người điên cuồng. Những người đó quyền cước không khách khí chút nào mời đến trên người của hai người các nàng. Một chút, đến cuối cùng rõ ràng còn có người cởi giày. Dùng đáy giày liều mạng mà đánh lên trên người lão thái thái. Hoàng Tuyền. Vong Xuyên hai người nhìn không ngừng tuét miệng. Vong Xuyên có vài phần lo âu hỏi Phượng Vũ Hoành. Có thể hay không đánh CS3TA? Phượng Vũ Hoành nhíu mày. Người là bản thân nàng thỉnh. Hiện tại đấu tranh nội bộ. Dù cho đánh CS3T. Lại liên quan gì đến ta? Nàng lời này vừa dứt. Đứng bên cạnh Diêu Hiển rốt cục thả ra nụ cười ha ha đến. Đây mới là cháu gái của ta. Này mới nên là chúng ta A Hoành trông vẻ nên có. Hoàng Tuyền cười hì hì sửa lại hắn. Diêu thần y là ngoại tôn nữ đây. Diêu Hiển khoát khoát tay. Cái gì ngoại tôn nữ? Chính là tôn nữ. Lão phu cả đời này chỉ một cái đứa con gái. Tôn nhi thế hệ cũng A Hoành một cái nữ oa như vậy. Nhưng là rất quý báu. Phượng gia đã không muốn nhận. Vậy nàng chính là nữ nhi Diêu gia ta. Không có ngoại tôn nữ đồng nhất nói. Là tôn nữ. Phượng Vũ Hoành cũng cười nói. Ân, vậy sau này cùng ngài gọi ra ra. Không gọi ngoại tổ phụ. Nàng nói xong. Hai người trao đổi ánh mắt. Nhìn nhau cười. Cười như vậy xem ở Hoàng Tuyền Vong Xuyên trong mắt. Vậy cũng chỉ là tổ phụ thương yêu cháu gái. Nhưng là Phượng Vũ Hoành cùng Diêu Hiển biết. Đây là đang khôi phục bọn hắn quan hệ căn bản nhất. Phượng lão thái thái bị đánh. Ngự lâm quân cửa huyện chủ phủ không trên một cái tiến tới khuyên. Phượng Vũ Hoành cũng đứng ở trên cung xa nhìn một lúc lâu náo nhiệt. Đến khi phòng gác cổng Phượng phủ bên kia nghe được động tĩnh. Từ Hà Trung mang người vội vã chạy tới. Này mới xem như là đem lão thái thái cùng phấn đại cấp cứu. Có thể cứu là cứu. Lúc này. Lão thái thái với phấn đại đã sắp bị bọn điêu dân phẫn nộ đập dẹp. Phấn đại khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến hình. Sưng lên như cái đầu heo. Lão thái thái nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Thân thể còn mang theo co giật. Triệu ma ma cũng giống như vậy. Sớm đã CS3T ngất. Hà Trung chỉ vào những bạo dân kia không ngừng mà chửi bậy. Những người kia cũng cùng cãi lại. Nhưng cũng không dám tiến lên nữa. Dù sao Phượng Phủ là có hộ viện biết võ công. Nghiệp dư gặp phải chuyên nghiệp. Bọn hắn cũng biết mình ăn thiệt thòi. Hà Trung mắng một trận. liền có người nhắc nhở hắn. Quản gia, lão thái thái 8 phần 10 là muốn không được. Hà Trung cũng là tức giận, trở tay liền tát người nọ một cái tát mạnh. Cho ta câm miệng chó của ngươi. Nói thì nói vậy, người cuối cùng cũng quay đầu sang lão thái thái. Này không nhìn không quan trọng lắm. Nhìn sau khi suýt nữa dọa hắn CS3T. Lão thái thái, Hà Trung kinh hô một tiếng. Căn bản cũng không để ý tương tự nằm trên mặt đất hừ hừ phấn đại. Nhanh chóng đã phân phó người. Mau, mời thầy thuốc, mau mời thầy thuốc. Có gia đình vội vã đi mời thầy thuốc. Cũng có người lại kéo kéo Hà Trung tay áo. Hướng Phượng Vũ Hoành bên kia chỉ. Nhỏ giọng nói. Nhị tiểu thư ở nơi này à, có ý tứ là đây là đại phu tốt nhất. Thế nhưng Hà Trung đều không có mặt mũi cũng nhát gan hướng Phượng Vũ Hoành bên này nhìn một chút. Lão thái thái dằn vặt việc xảy ra này hắn đều là nhìn trong mắt. Đã sớm biết xảy ra chuyện. Nhưng lão thái thái người nào khuyên cũng không nghe. Cố ý mà làm. Hắn chẳng qua chỉ là cái quản gia. Có thể nhiều lời nhiều đi đến nơi nào. Trước mắt xảy ra chuyện. Hắn sợ hãi là sợ hãi. Có thể trong lòng suy nghĩ nhưng chỉ có hai cái chữ. Đáng đời. Hà Trung cảm thấy lão thái thái này đúng là đáng đời. Đây không phải tìm đường CS3T sao? Bây giờ đến phần này. Còn có thể sống tiếp hay không? Cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của nàng. Hắn nhắm mắt, liền nghĩ tới đi cho Phượng Vũ Hoành thi lễ vấn an. Nhưng vào lúc này, chợt nghe kia người đứng ở trên cung xa bất chợt cất giọng nói. Ngự lâm quân nghe lệnh. Có bạo dân đánh đập gia quyến quan chức. Hiện bắt tất cả bạo dân tức khắc. Áp giải phủ nha. Cái này lệnh vừa ra, các ngự lâm quân chỉ cùng kêu lên một câu, vâng, sau đó rút bội đao ra, cùng vây nhốt bọn bạo dân gây sự. Các bạo dân kinh hãi, há miệng liền muốn hô to, nhưng là thanh âm đều lao ra yết hầu, nhưng đều là chỉ đơn điệu không có ý nghĩa thăng âm. Bọn hắn căn bản cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì nói gì cũng không có lý. Đầu tiên là kiếm chuyện với Tể An huyện chủ. Sau lại đánh Phượng lão thái thái. Đám người lúc này mới phát hiện. Chính là mình quá vọng động rồi. Bị lợi dụng. Nhưng sự việc đã đến nước này. Còn nói được gì. Người có chút cáu kỉnh bạo bị ngự lâm quân áp giải. Một bên đi đến nha môn một bên lớn tiếng nói. Sớm biết như vậy. Vừa rồi nên ra tay lại tàn nhẫn chút. Triệt để đánh CS3T lão thái thái và tiểu thư kia. Tiếng la rối loạn dần dần phương xa. Phượng Vũ Hoành rồi mới từ trên long xa nhảy xuống. Sau đó tự mình đỡ Diêu Hiển xuống xe. Diêu Hiển cười khổ. Thân thể ta còn không đến mức xuống xe đều phải người đỡ. Nàng lại nói. Cái này cùng thân mình không quan hệ. Là cháu gái một tấm lòng hiếu thảo. Một bên tổ tôn tình trọng. Một đầu khác. Hà Trung vẫn ở đây nhỏ giọng nỉ non. Lão thái thái sắp không sống nổi. Sắp không sống nổi nha. Diêu Hiển ngang qua lúc. Rên khẽ một tiếng. Ném câu tiếp theo. Muốn CS3T cũng nhắc hồi Phượng Phủ các ngươi đi CS3T. Đừng CS3T tại cửa huyện chủ phủ. Không may mắn. Sau đó cùng Phượng Vũ Hoành vào phủ đi. Các nàng một đoàn người đi vào sau khi. Bên ngoài ngự lâm quân liền bắt đầu đuổi người. Không nghe lời của lão gia tử sao? Nhanh khiêng đi. Lời nói đến mức cực không khách khí. Nhưng bọn hắn là ngự lâm quân. Hà Trung căn bản là theo người ta đối không được nói. Đành phải chỉ huy bọn gia đình nhấc ba người lão thái thái hồi phủ đi. Đồng thời còn không ngừng mà phân phó. Nhiều hơn nữa phải đi mấy người mời thầy thuốc. Thường xuyên mời vài cái đến cũng không quan hệ. Bên ngoài phủ dằn vặt. Trong huyện chủ phủ cũng không bình yên. Lão thái thái dẫn người tại cửa phủ gây sự. Diêu thị vẫn tại trong phủ lo lắng đề phòng. Trước tiên Phượng Vũ Hoành một bước hồi phủ Tưởng Dung không ngừng mà khuyên. Nhưng Diêu thị chính là không an tâm đến. Muốn đi ra ngoài nhìn lại không dám. Quả thực cũng là theo chân chịu không ít tội. Thế nhưng rất nhanh. Có hạ nhân đến bẩm báo nói Phượng Vũ Hoành trở lại. Nàng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại có người bẩm báo nói Diêu Thái Y hồi kinh. Cùng huyện chủ cùng một chỗ. Ngay cửa phủ, Diêu thị thoáng cái đã sửng sốt. Này thất thần vẫn kéo dài đến Diêu Hiển đi tới trước mặt nàng. Nàng này mới phản ứng lại đây. Nhưng là lời gì cũng nói không ra. Chỉ lảo đảo tiến lên. Ôm chặt Diêu Hiển oa oa khóc lớn. Phượng Vũ Hoành lúc trước cùng Diêu Hiển nói qua Diêu thị chuyện. Bao gồm trưởng giống nàng. Diêu Hiển tuy có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng làm hắn nhìn thấy tấm này cùng kiếp trước mẹ của Phượng Vũ Hoành. Con dâu của hắn vậy mà giống thế lúc. Vẫn là lấy làm kinh hãi. Nhưng lập tức ý nghĩ nhưng với Phượng Vũ Hoành đương sơ một dạng. Hắn cũng cảm thấy. Thì ra kiếp trước thiếu sót tất cả. Đều ở kiếp này lại bị lão thiên gia bù đắp lại. Thế này. Rất tốt. Tổ tôn tam đại cuối cùng là tập hợp. Tiên Nhã lâu đầu bếp trong phòng bếp bận việc cả buổi chiều. Huyền Thiên Minh cũng bị thỉnh đến. Đêm nay, huyện chủ phủ ăn một bữa cơm đoàn viên. Chỉ là trong đoàn viên này thiếu mất Tử Duệ. Diêu Hiển nói, cái kia ngoại tôn tử. Lúc ta đi mới lớn như vậy một chút. Bây giờ chỉ sợ đã sắp không nhận ra. Diêu thị nhấc lên Tử Duệ liền lau nước mắt. Tâm thái của nàng biến hóa Phượng Vũ Hoành cũng cùng Diêu Hiển nói qua. Về này, tổ tôn hai người đến là không có lời gì có thể nói. Dù sao, mẫu nữ liên tâm, nữ nhi hảo tốt thay đổi một cái linh hồn. Hơn nữa, Phượng Vũ Hoành vừa không có tận lực che giấu. Có lẽ đối người khác còn có thể lấy cái gì ba tư sư phụ lời nói đi lừa gạt. Nhưng là Diêu thị là mẹ ruột của nàng. Tây Bắc ba năm vẫn luôn chung sống một chỗ. Sao được chứ nhìn không ra sơ hở. Diêu Hiển đang nghe nói chuyện này sau đã tố cáo Phượng Vũ Hoành. Không thể trách nhân ra. Chuyện này nếu thay đổi là ai lòng đều không dễ chịu. Phượng Vũ Hoành bây giờ đã có thể rất thản nhiên đối mặt Diêu thị tâm thái. Nàng biết Diêu thị cũng không dễ dàng. Hảo hảo một đứa con gái nói đổi liền đổi ngay. Nàng cũng chưa từng với người mẹ này thâm giao đa nghi. Nàng ấy chút bản lĩnh đột xuất ra. Diêu thị chỉ sợ sớm trong đầu hoa nhất vạn cái dấu hỏi. Nhân ra không hỏi, đã là phúc phận của nàng. Trong bữa tiệc, Diêu Hiển cùng Huyền Thiên Minh hai người tới càng ngày càng hợp ý. Huyền Thiên Minh trước đây cùng Diêu Hiển tiếp xúc không nhiều lắm. Tuy nói Thiên Vũ Đế với Diêu Hiển là giao tình không ít. Nhưng hắn khi đó lòng đang ở ngoài. Lại một tâm quân sự. Chứ đâu để ý lão tử nhà mình với cái nào lão thần quan hệ tốt không tốt. Có thể hôm nay gặp mặt, hắn rốt cục cảm nhận được gen di truyền cường đại. Cái này ngoại tổ phụ, thế nào tính cách giống vợ hắn thế a, cũng là lẹ mồm lẹ miệng. Lời cũng chưa kịp đã nói. Đều là không phân tôn ti, đều là đối với sự việc có bản thân kiến giải đặc sắc. Phượng Vũ Hoành kỳ thực cũng nghĩ đến trước đây tính cách ngoại tổ phụ nguyên chủ. Chỉ sợ không phân cao thấp với gia gia mình. Không biết điều, sự phân tích đây là hôm nay tiến cung lúc ra được. Bởi vì Thiên Vũ Đế thái độ, nàng biết, người có thể cùng một chỗ với cái kia ngốc hoàng đế. 8/10 cũng chẳng phải cái gì đàng hoàng. Diêu thị cũng nghe được hưng khởi, chống má nhìn cha của mình. Nhưng kỳ thật nàng cũng không nghi ngờ Diêu Hiển. Bởi vì trước đây Diêu Hiển chính là vậy. Thậm chí so bây giờ còn muốn sinh động tí. Nàng nghe một hồi, ánh mắt liền sáng ngời. Bất chợt xen vào nói. Trước đây ta còn kỳ quái quá. Vì sao A Hoành tính khí bất chợt thì trở nên thay đổi. Hiện tại mới hiểu được. Kỳ thực căn bản không biến. Chỉ có điều nàng trước đây sống được quá ngột ngạt. Đều thu liễm tính khí vốn có. Phụ thân, đứa cháu ngoại này nữ thế nhưng quá giống ngươi. Diêu Hiển cười ha ha. Giống ta hảo, giống ta tốt rồi. Sau đó không gọi ngoại tôn nữ. Chính là tôn nữ. Phượng gia không cần Diêu gia muốn. A Hoành chính là nữ nhi Diêu gia ta. Người cả bàn đang nói tới hài lòng. Bên ngoài, Vong Xuyên vội vã chạy vào. Hành lễ nói. Điện hạ, tiểu thư. Phượng gia lão thái thái. Đi, cách trương.